Thần ma hệ thống, chương 349, tiến công. 1. Góc truyện audio.com. Dưới kỹ năng viêm chảo của Tư Đồ Quang, dù là sắc ngoài bọc thép của xe thiết giáp cũng có thể bị một chảo của hắn xuyên thủng. Cực kỳ khủng bố, Chu Liễu Phong không hề có chút phòng bị, mắt thấy sắp bị một chảo của Tư Đồ Quang xuyên thủng thân thể. Một gã tâm phúc đứng bên cạnh hắn phát động kỹ năng cụ phong. Một đoàn cơn lốc cứng rắn thổi Chu Liễu Phong tránh sang một bên. Nhưng tốc độ của tâm phúc kia vẫn chậm một tích tắc. Cánh tay phải của Chu Liễu Phong bị viêm chảo của Tư Đồ Quang lướt qua trực tiếp bị chém đứt rụng rơi trên mặt đất. Đồng thời 10 cao thủ đi cùng Tư Đồ Quang cũng đều tự phát động kỹ năng hướng Chu Liễu Phong cùng tâm phúc của hắn đánh tới. Một gã cao thủ dưới trướng Tư Đồ Quang trực tiếp biến thân thành lang nhân. Lao ra một bước dài đi tới trước mặt tâm phúc vừa mới cứu mạng Tư Đồ Quang. Hai móng vuốt hung hăng đâm vào ngực chiến sĩ kia, sau đó dùng lực lôi kéo, cứng rắn đem chiến sĩ kia xé rách thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng rơi đầy đất. Một gã cao thủ dưới trướng Tư Đồ Quang cầm súng tự động 05 thức trong tay đột nhiên hướng tâm phúc của Chu Liễu Phong bắn phá. Trong tích tắc đã có 6 người bị viên đạn xỏ xuyên qua ngã rạp trên mặt đất. Đi theo bên cạnh Chu Liễu Phong đều là tâm phúc của hắn. Cũng là cao thủ trong đội đặc cảnh thứ nhất tại SSOI thì. Mỗi người đều có được bản lĩnh bất phàm. Một người liệp sát 20 con tang thi bình thường đều không thành vấn đề. Nhưng bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được súng ống bắn phá trong cự ly quá gần. Đội trưởng, chạy mau, anh phải báo thù cho chúng tôi. Một gã cao thủ có được kỹ năng điều khiển niệm lực phát động niệm lực bích chướng cản trở trước mặt nhóm cao thủ của đội đặc cảnh còn sống. Xót, lớn tiếng quát, những viên đạn bắn trúng niệm lực bích chướng đều bị cản trở ngăn cản xuống. Một gã cường hóa giả lực lượng hệ cấp cao trực tiếp cầm một cây thiết chùy nặng hơn 100 cân hung hăng oanh lên trên niệm lực bích chướng kia. Oanh một tiếng nổ, tên cao thủ có được kỹ năng điều khiển niệm lực toàn thân chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi, kỹ năng niệm lực có rất nhiều chỗ tiện lợi, có được nhiều pháp môn sử dụng, nhưng dùng trong phòng ngự phải tương liên cùng tinh thần của hắn. Một khi niệm lực bích chướng phải thừa nhận lực lượng vượt qua giới hạn phòng ngự của tinh thần lực. Bản thân hắn sẽ bị thương tổn nghiêm trọng, thừa dịp tên cao thủ điều khiển niệm lực cản trở phía sau. 4 gã tâm phúc còn sót lại của Chu Liễu Phong liền ôm lấy hắn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Cuộc chiến dưới sự đánh lén đê tiện của Tư Đồ Quang. Đội ngũ của Chu Liễu Phong bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Bị Tư Đồ Quang thống lĩnh cao thủ liên tục oanh kích. Niệm lực bích chướng chỉ ngăn cản được 3 giây đã bị phá hư. Tên cao thủ cầm thiết chùy nặng 100 cân một gậy oanh lên vị cao thủ niệm lực kia. Trực tiếp đem hắn tạc thành thịt vụn, phá hủy sự chống cự của đội ngũ Chu Liễu Phong. Lang nhân cao thủ mang theo 5 tên cường giả nhanh chóng tiến hành truy kích 5 người Chu Liễu Phong. Tư Đồ Quang dùng danh nghĩa ủy ban thành phố phối hợp người của Bành Minh Đức bên trong đội đặc cảnh thứ nhất nhanh chóng đem đội đặc cảnh chặt chẽ. Nắm giữ trong tay, Bành Minh Đức phái ra cao thủ thanh tẩy toàn bộ thế lực của Ôn Báo Quốc bên trong si thị. Một phần thế lực của Ôn Báo Quốc nếu không bị tiêu diệt thì đầu hàng Bành Minh Đức. Trong cơn hỗn loạn, cũng có chút tổ chức bắt đầu mượn gió bẻ măng, tùy ý mở rộng lên thế lực, đồng thời cũng có hạng người có dã tâm thừa dịp đánh lén thế lực khác. Cướp lấy lương thực vũ khí của họ, xây dựng tiểu đoàn thể của mình, cả si thị lập tức biến thành hoàn toàn hỗn loạn. Những người sống sót bình thường phần lớn đều trốn trong nhà lạnh run nhìn hết thảy biến cố phát sinh trong SSOI thị. Bên trong hỗn loạn có rất nhiều tên côn đồ xông ra ngoài đường tùy ý phá phách cướp bóc đốt nhà. Gian dâm cưỡng đoạt phát tiết hắc ám bên trong nội tâm. Trước tận thế mỗi khi gặp phải thế cục hỗn loạn luôn có thật nhiều tên côn đồ xuất hiện. Sau tận thế đương nhiên không hề có chút ngoại lệ. Đồng thời bởi vì sau tận thế lòng người biến hóa, số lượng những tên côn đồ còn nhiều hơn trước tận thế không biết bao nhiêu. Bành Minh Đức nắm giữ được lực lượng của cảnh sát, võ cảnh cùng đặc cảnh, lúc này mới phái ra cảnh sát tiến hành trấn áp bạo loạn trong thành. Những cảnh sát vừa xuất hiện liền không chút lưu tình lấy súng đem những tên côn đồ trực tiếp bắn chết ngay tại chỗ. Vô luận là các thế lực hay tên côn đồ mượn gió bẻ mang. Một khi bắt được đều trực tiếp bắn chết ngay tại chỗ. Sau khi phái ra cảnh sát trấn áp côn đồ, Bành Minh Đức liền phái ra đội đặc cảnh đi trợ giúp Tô Đông Minh cùng La Điền Dực trấn áp tàn quân của Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong. Sức chiến đấu của đặc cảnh cũng cực kỳ mạnh mẽ, trong đó không ít tay súng bắn tỉa, bọn hắn lại đầy sinh lực, vừa gia nhập chiến đoàn liền đánh cho tàn quân của Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong thêm tan tác. Bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đoàn trưởng, Từ Chính Cương đi tới bên cạnh giường lay tỉnh Nhạc Trọng còn đang ngủ say. Bạch Cốt đã có được sơ cấp trí tuệ. Hắn không cảm giác được trên người Từ Chính Cương có sát ý bởi vậy cũng không ngăn cản hành động của Từ Chính Cương. Nhạc Trọng nhanh chóng mở mắt từ trên giường bật dậy hỏi. Chuyện gì, Từ Doanh trưởng, Nhạc Trọng cũng như mọi người đều đang nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm. Bởi vậy hắn giữ nguyên quần áo nằm ngủ. Từ Chính Cương vội đáp, bộ đội của Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong bị bộ đội của Tô Đông Minh cùng La Điền Dực phục kích. Tiền Vệ Dân bị ám sát, bộ đội của Liễu Hồi Phong bị thương nặng. Hiện tại Liễu Hồi Phong cùng Tô Đông Minh đều phái ra sứ giả đi tới nơi đóng quân của chúng ta thỉnh cầu ngài tiếp kiến. Lập tức dẫn tôi đi gặp bọn hắn. Nhạc Trọng rất nhanh đã gặp mặt sứ giả hai bên. Nguồn tại Yện Phao, VN một gã quân nhân thân mặc quân trang, thân cao chừng 1m85, gương mặt thập phần đoan chính làn da ngăm đen, rất có khí chất của một quân nhân hướng Nhạc Trọng nói. Nhạc đoàn trưởng, tôi là liên trưởng Lý Hoa đệ nhị liên thuộc đệ nhất doanh dưới quyền Liễu Phó Sư trưởng. Đội ngũ của chúng tôi cùng đội ngũ của Tiền Phó Sư trưởng đã bị hai đại phản đồ Tô Đông Minh cùng La Điền Dực phục kích. Tổn thất thảm trọng, hy vọng Nhạc đoàn trưởng có thể xuất binh tương trợ, giúp chúng tôi xử lý phản đồ. Sau khi thành công tất có thâm tạ, một gã đồng dạng mặc quân trang, gương mặt có chút thanh tú trực tiếp nhìn Nhạc Trọng khai ra điều kiện càng thêm thực tế. Nhạc đoàn trưởng, tôi là tham mưu trưởng Nhạc Minh Hải thuộc đệ nhất doanh dưới quyền La Sư trưởng. Chỉ cần ngài mang binh giúp chúng tôi tiêu diệt phản đảng của Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong. Chúng tôi nguyện ý tặng ngài 300 sử nữ xinh đẹp, 1 vạn tấn lương thực, phụ trách giúp ngài huấn luyện pháo binh cùng kỹ thuật binh, đồng thời cho phép ngài ở trong si thị chiêu mộ 6 vạn người trở xuống. Cách chương.